Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Đỗ Minh Hằng, Du Minh Heng và những người khác tách ra. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hướng về một phía khác tiếp tục hành trình. Yến Trường Lan từ trước đến nay luôn lấy hành động của Diệp Thù làm chuẩn. Bởi vậy y cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh. Lúc này, Diệp Thù lấy từ trong tay áo ra chiếc tầm tung bàn Sun Dông Pen còn sót lại, rót pháp lực vào đó. Yến Trường Lan như hiểu rõ tâm ý, mở lời. A Chuyết, A Chua, ngươi muốn chủ động tìm kiếm những tà tu sao? Diệp Thù biết đạo lữ từ trước đến nay luôn đồng điệu với mình. Giờ đây, y còn chưa cất tiếng, đối phương đã hiểu được ý nghĩ trong lòng mình. Điều này khiến tâm tình y không khỏi vui vẻ. Vì thế, y khẽ gật đầu. Dù không biết bí cảnh này khi nào sẽ khép lại, nhưng hiện tại chúng ta đã thu hoạch được không ít. Từ giờ, không cần mù quáng tìm kiếm tài nguyên nữa. Cứ theo hướng mà tầm tung bàn chỉ dẫn, tìm tới chỗ của tà tu. Trên đường nếu gặp được tài nguyên thì lấy đi, nếu không thì khi gặp tà tu cứ diệt trừ chúng, cũng xem như góp thêm chút sức lực cho chính đạo. Yến Trường Lan không chút dị nghị, quả quyết đáp, được. Sau đó, Diệp Thù từ phía sau cổ lấy ra con hung diện chu hiết. Song miên chu xia, ném xuống đất, hung diện chu hiết lập tức biến hóa thành một con bọ cạp khổng lồ. Hai người họ leo lên lưng nó, để mặc nó vung đuôi di chuyển nhanh về hướng Diệp Thù chỉ dẫn. Đối với Diệp Thù và Yến Trường Lan, chỉ cần tìm thấy tà tu, việc tiêu diệt chúng không phải việc khó khăn. Trong bí cảnh này, tu vi cao nhất chỉ dừng lại ở Nguyên Anh Kỳ, Duyên Inh Chi. Mặc dù cả hai chưa thể đối đầu trực diện với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng trong tay họ có nhiều pháp bảo phù lục, sức mạnh của chúng đủ để ứng phó với mọi nguy hiểm trong bí cảnh này. Ngoài ra, những tà tu Kim Đan Kỳ, Chia Gian Chi khác, theo lý thuyết, không phải là đối thủ của họ. Nếu có khả năng đối mặt khó khăn khi đánh đơn, cả hai phối hợp với nhau cũng có thể giải quyết. Huống hồ, họ còn có hai con yêu mãng, hung diện chu hiết và cả ngật nha hung trùng, Nia Ya Song Trong trợ giúp, chẳng khác nào thuận buồm xuôi gió. Một tà tu mặc áo choàng xanh lục, diện mạo âm trầm đang đuổi bắt một con yêu thú. Thân yêu thú ấy đầy vết thương máu chảy, từng luồng hắc khí bao quanh cơ thể nó, khiến nó vừa chạy vừa phát ra những tiếng rú thảm thiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi yêu thú bị hắc khí GTGST, một lực lượng huyết sát xuê ra cực mạnh sẽ được sinh ra, trở thành nguyên liệu rất phù hợp để tà tu luyện tập. Đúng lúc đó, một đạo kiếm quang đột ngột phá không từ phía sau mà tới, kèm theo tiếng sấm vang rền đáng sợ. Tà tu áo choàng lục giật mình, vội vàng điều khiển huyết quang tránh về một bên. Dù vậy, phản ứng của hắn vẫn không thể nhanh bằng kiếm quang. Thanh kiếm quang trực tiếp xuyên qua bả vai hắn, lôi điện ẩn trong kiếm quang lập tức thiêu đốt vết thương, phát ra tiếng xèo xèo, mùi cháy khét lập tức tràn ngập. Nỗi đau từ pháp lực bị sấm sét phá hủy ăn mòn khiến gương mặt tà tu trở nên méo mó dữ tợn. Ngươi là ai? Tà tu áo lục giận dữ gầm lên, đồng thời vung lên cây huyết khô lâu trường Xuê Cu Lu Trang đỏ như máu trong tay, phóng ra một đạo huyết quang màu xanh thảm độc, hướng thẳng tới nơi kiếm quang phát ra. Tuy nhiên, liên tiếp vài đạo kiếm quang khác lại vút tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan huyết quang, sức mạnh bùng phát không ngừng, tiếp tục lao thẳng về phía hắn. Tà tu áo lục vận khởi thân pháp, nhanh chóng né tránh. Đáng tiếc, kiếm quang mang theo một loại khí thế kỳ lạ và hùng mạnh, khiến hắn trong khoảnh khắc di chuyển lại cảm thấy như bị áp chế, đình trệ trong giây lát. Và chính giây lát ấy, thêm vài kiếm quang khác đã đồng loạt đâm tới. Một kiếm chặt đứt cánh tay cầm trượng của hắn, ba kiếm khác xuyên qua bụng và hai đùi. Cùng lúc đó, một kiếm tu cao lớn, toàn thân rực rỡ ánh sáng xanh tím hiện ra trước mặt tà tu áo lục. Tay phải của y cầm trọng kiếm, quét ngang mạnh mẽ, kiếm phong tạo thành 7-8 bóng kiếm, bao phủ tà tu như kín như bưng. Tà tu áo lục không ngờ gặp phải đối thủ như vậy. Pháp bảo lợi hại nhất của hắn rơi xuống đất, sau đó hắn liên tiếp bị ngắt quãng, không thể triển khai bất kỳ chiêu thức nào. Tuy nhiên, hắn cũng là kẻ từng trải qua vô số trận chiến sinh tử. Lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, cây huyết cốt trượng dường như nhận được triệu hoán, bật lên cao, bay trở lại bàn tay khác của hắn. Chỉ tiếc, kiếm tu phản ứng còn nhanh hơn. Ngay trong khoảnh khắc tinh huyết vừa phun ra, y như đã đoán trước, khi tà tu vừa nắm lại cây trượng, vài kiếm quang khác đã ập đến, chém đứt cánh tay còn lại. Mắt tà tu trừng trừng, điên cuồng gào thét, kiếm tu cao lớn lạnh lùng, động tác xuất kiếm càng lúc càng nhanh, mỗi kiếm đều mạnh hơn kiếm trước. Tà tu áo lục phun ra từng đạo hắc vụ, nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị lôi quang đánh tan. Hắn bạo phát từng khối huyết nhục, hóa thành huyết nghiệt, xuê nia, chi lực, song lại vừa chạm vào kiếm tu đã bị kiếm khí trấn áp. Lôi quang phá nát, dù hắn thi triển bao nhiêu thủ đoạn, đều bị khắc chế hoàn toàn. Cuối cùng, kiếm tu vung kiếm một nhát, đâm thẳng vào đan điền của tà tu, nghiền nát kim đan, diên gian của hắn. Tà tu áo lục không thể sử dụng chút pháp lực nào nữa. Mắt mở trừng trừng, ngã xuống đất, chết tức tưởi. Kiếm tu đứng yên trước thi thể, thu hồi trọng kiếm, tay im mở ra, từ lòng bàn tay BNR, một đạo lôi quang bao trùm lấy thi thể. Trong tiếng sấm rền vang, toàn bộ cơ thể hóa thành tro bụi. Dù tà tu còn cất giấu thủ đoạn bảo mệnh gì, lúc này cũng không còn cơ hội giữ được. Hắn chết sạch, không chút sót lại. Lúc này, một tu sĩ áo xanh bước tới bên cạnh kiếm tu, liếc nhìn la bàn, lua pen trong tay, nhẹ giọng nói, đi thôi. Kiếm tu hướng về phía hắn cười nhạt, đem toàn bộ các vật phẩm còn sót lại trên mặt đất thu hồi. Sau đó dùng chân hỏa tiêu hủy hoặc xử lý tài nguyên bên trong. Rồi cùng với tu sĩ áo xanh rời khỏi theo một hướng khác. Cả hai người đều không dừng lại, ánh mắt cũng không đặt lên con yêu thú toàn thân thương tích, không còn sức để chạy trốn kia. Trong mắt yêu thú lóe lên linh quang thông tuệ, rõ ràng là một con yêu thú khai linh. Hiện tại không còn sự truy sát của tà tu, hai vị chính đạo tu sĩ cũng không ra tay với nó. Yêu thú miên cưỡng gắng gượng đứng lên, đi thêm một đoạn, dường như có thể giữ được tính mạng. Khi yêu thú khai linh đang run rẩy nâng thân hình lên, bất chợt có một con tiểu yêu mãng bò tới trước mặt nó. Tiểu yêu mãng ngậm một gốc linh dược trong miệng, phun ra trước mặt nó. Sau đó, tiểu yêu mãng uốn lượn rời đi, lại hướng về phía hai vị chính đạo tu sĩ kia. Yêu thú khai linh ngẩn ngơ, cúi đầu xuống, đem linh dược ăn vào. Thương thế trên cơ thể lập tức có chuyển biến tốt rõ rệt. Yêu thú khai linh trong bí cảnh vô cùng hiếm thấy. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng không ngờ lại gặp được một con yêu lộc khai linh bị tà tu hành hạ tàn nhẫn như vậy. Con yêu lộc này nhìn qua có tính tình ôn hòa, trên người cũng không có bao nhiêu sát khí, lại thêm đã khai mở linh trí. Việc bị tà tu để ý tới quả là vận rủi lớn. Hai người không có ý định thêm tuyết vào xương đối với con yêu lộc này, liền tùy ý lấy ra một gốc linh thảo chữa thương từng cất giữ trước đó. Ra lệnh cho Giao Vân, Treo Yun mang đến, đây cũng coi như chút duyên mỏng giữa họ với nhau. Một thung lũng tràn ngập mây mù, một con yêu thận khổng lồ đang nằm phục, nuốt mây nhả khói, vô cùng an nhàn. Lúc này, một tà tu khoác huyết y đáp xuống thung lũng, lập tức cùng yêu thận giao chiến kịch liệt. Dù yêu thận có năng lực mê hoặc, nhưng huyết y tà tu lại vung lên huyết phiên, xuê phen, vô số ác quỷ dữ tợn hiện ra, hút sạch màn sương mù, rồi lao lên yêu thận mà cắn xé điên cuồng. Chỉ trong thời gian một nén nhang, yêu thận đã chết dưới sự vây công của quần quỷ. Huyết y tà tu tiến lại gần, mở vỏ thận ra, lấy được viên châu bên trong lớn cỡ miệng bát. Yêu thận thường ăn huyết thực, viên châu này cũng là bảo vật chứa đầy huyết khí. Đối với việc tu luyện của huyết y tà tu có ích lợi rất lớn. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài thung lũng có người đang tiếp cận, vừa nhìn thấy huyết y tà tu. Huyết y tà tu lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh. Trong nháy mắt lao đi theo một hướng, hiển nhiên không muốn giao chiến tại đây. Nhưng dù huyết y tà tu phản ứng nhanh, động tác của người đến càng nhanh hơn. Một luồng vô hình chi lực đột nhiên bao phủ lấy hắn. Huyết ảnh lập tức bị giam cầm trong phạm vi ba thước. Dãy rụa loạn xạ nhưng không thoát ra nổi. Không lâu sau, không gian bất ngờ sụp đổ. Tựa như lực lượng nào đó tiêu diệt hoàn toàn. Cả huyết ảnh trong không gian ấy cũng bị nghiền nát. Huyết ảnh vội vàng lấy huyết phiên chưa kịp thu hồi bọc lấy mình. Chống lại áp lực khủng khiếp của không gian. Nhưng đau đớn dữ dội vẫn cuốn lấy hắn. Huyết phiên tan nát. Huyết ảnh trú ngụ bên trong cũng tiêu biến phần lớn. Một phần nhỏ huyết ảnh còn sót lại. Nhận ra rằng lực lượng kia đã hết sau khi khiến hắn trọng thương, liền lập tức hiểu rằng chiêu thức vừa rồi đã tận lực. Hắn vội vàng bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi đòn tiếp theo. Nhưng ngay lúc đó, một đạo kiếm khí mang theo lôi quang đã lao đến, trực tiếp nghiền nát huyết ảnh thành tro bụi. Huyết y tà tu dù thế nào cũng không ngờ mình lại bị giết dễ dàng đến vậy. Viên châu hắn đang cầm trong tay, thậm chí còn chưa kịp thu hồi vào nhẫn chữ vật, đã lăn xuống đất. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước tới trước viên châu màu máu đó. Yến Trưởng Lan vươn tay một chiêu, lấy viên huyết châu từ dưới đất, giao cho Diệp Thù. Người vừa đánh trọng thương huyết ảnh là Diệp Thù, người tiếp đó dùng kiếm khí nghiền nát hắn chính là Yến Trưởng Lan. Huyết y tà tu xui xẻo. Chiêu thức mà hắn giỏi nhất là hóa thành huyết ảnh để trốn thoát bảo mệnh. Nhưng lại gặp phải Diệp Thù, người sở hữu chiêu trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, phức tạp và ảo diệu. Trong nháy mắt lập trận, trong nháy mắt tiêu diệt. Huyết y tà tu dù có pháp bảo hộ thân, nhưng lực phòng ngự của pháp bảo lại không thể so với khả năng công kích của quỷ vật bên trong. Trước trận nhân kiếp chỉ thì yếu ớt không khác gì tờ giấy, bị phá hủy ngay lập tức. Hơn nữa, Diệp Thù đã sử dụng toàn lực cho một đòn chí mạng. Vì vậy sức mạnh còn dư lại sau khi pháp bảo bị phá đã khiến huyết ảnh trọng thương. Tiếp đó, Yến Trưởng Lan phối hợp nhuần nhuyễn, dùng kiếm khí mang theo lôi chi chân ý, lây chư chân y, sát thương tà tu cực kỳ mạnh mẽ. Kết liễu huyết y tà tu chỉ trong một chiêu, Diệp Thù thu hồi huyết châu, còn Yến Trưởng Lan ở bên cạnh nhặt được một chiếc nhẫn chữ vật thuộc về tà tu kia, không bị phá hủy bởi trận nhân kiếp chỉ. Chiếc nhẫn chữ vật này hai người không giữ lại, chỉ lấy tài nguyên bên trong rồi rời khỏi thung lũng. Một tà tu khác đang hái quả lưu ly hạnh, lưu ly sinh trên cây. Dù loại quả này không phải là tài nguyên tu luyện yêu thích của tà tu, nhưng bản thân nó cũng rất có giá trị. Gặp được, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, một kiếm tu bất ngờ tập kích, khiến tà tu phải rút lui tự vệ. Tuy nhiên, kiếm tu này có thực lực cực kỳ cường đại. Ngay từ đòn đầu tiên đã khiến hắn bị thương nặng. Sau đó, mỗi kiếm đều mạnh hơn kiếm trước. Chẳng mấy chốc tà tu đã không thể chống đỡ, bỏ mạng dưới kiếm của đối phương. Ngay sau đó, giống như các lần trước, Tu sĩ ấy xanh đi cùng kiếm tu dùng chân hỏa thiêu hủy thi thể của tà tu, rồi lấy hết toàn bộ tài nguyên trên người hắn. Diệp Thù và Yến Trường Lan dựa vào sức mạnh của tầm tung bàn Sun Dông Pen để liên tiếp tìm thấy dấu vết của tà tu trong bí cảnh. Mỗi lần đều đối đầu với đối thủ mà họ có thể ứng phó. Và lần nào cũng GTCS, T không sai sót. Cách chương.